Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Sở Nam. Tìm cái thời gian đem ta thái bổ đi. Cái này, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, đây là trùng hợp, không khỏi cũng quá xào. Sở Nam sững sờ một chút, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Tiếp đi. Nhìn nàng một cái muốn làm cái gì? Cổ Tuyết Giao cười một tiếng, lộ ra rất mỹ lệ đáng yêu dung nhan đến, xem như cho Sở Nam một cái cổ vũ. Sở Nam thật sâu nhìn Cổ Tuyết Giao liếc một chút, lại tại nàng gờ quy mô kiêu ngạo mà phương nhìn nhiều vài lần. Cái này mới thu hồi ánh mắt, nghe điện thoại, Sở Nam sao? Điện thoại di động, truyền đến từ Giao thanh âm. Thanh âm tỉnh táo, nhàn nhạt, nhưng cũng vô cùng dễ nghe êm tai. Sở Nam rất khó nghĩ đến, một cái bệnh nặng trạng thái thiếu nữ, có thể có thâm hậu như vậy năng lượng nội tình, có sức mạnh thanh âm. Sở Nam tâm, không khỏi hơi kinh hãi Từ Dao được chữa trị tốt. Ai, người nào chữa trị xong Từ Dao? Ngươi khôi phục, người nào chữa trị xong ngươi? Sở Nam bị kinh ngạc. Lập tức dò hỏi, ta nói là ngươi, ngươi tin không? Từ Dao thanh âm rất nhẹ, nhưng Sở Nam nghe được vô cùng rõ ràng. Nàng cảm thấy cũng biết, cho dù là nàng chỉ là theo trong cổ họng phát ra một chút xíu thanh âm, đều đủ để Sở Nam nghe được. Sở Nam bắt đầu trầm mặc. Hai ngày này, ta một mực đang nhớ lại đi qua sự việc. Ngươi đã từng nói một ít lời. Vũ trụ tinh hà vì thái cực, hóa thành ngôi sao nhập minh nghĩ. Ta không hiểu, nhưng là ta dựa theo chữ này mặt ý tứ. Thử nghiệm minh tưởng, thì thử nghiệm nhớ lại ngươi đã từng châm cứu cho ta thời điểm bên trong thân thể khí lưu đi lại. Phương thức, nguyên bản ta là không nhớ rõ, nhưng là gần nhất ký ức lực bỗng nhiên tốt, gần như đã gặp qua là không quên được, cho nên ta thành công. Thể bên trong tu luyện hả giận, tuy nhiên không biết là cái gì tầng thứ, cảnh giới gì, nhưng là Sở Nam, ta đã có tư cách trở thành ngươi đỉnh lô, tìm cái thời gian, đem ta thái bổ đi. Từ Dao ngữ khí rất nghiêm túc, một khắc này, Sở Nam trong nháy mắt cảm ứng được một đạo tử khí đông lai khí tức xuất hiện, đến chân năng lượng trùm sáng, mơ hồ hiển hóa. Thậm chí có thể đem nắm đến, nhưng Sở Nam lại không có đi bắt lấy đoàn kia năng lượng. Ta không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải nổi điên. Người trước từng nói, người tu luyện một cảnh giới cửa khẩu 8 năm đều không có thể đột phá. Còn thiếu một chút, ta muốn giúp ngươi, tính toán lúc trước ngươi chiếu cố ta một loại phản hồi. Cũng là một loại giao dịch, dạng này. Có thể cáo biệt chúng ta đi qua ta đem chính mình cho ngươi thái bổ về sau. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi không dùng cự tuyệt. Bởi vì so sánh với bị Trương Thái Thành hoặc là Liễu Hải Duyên. Cổ Phạm Tề thái bổ. Ta thà rằng cái kia đối tượng là ngươi. Chí ít, đã từng cũng yêu tuy nhiên cái kia phần yêu. Xác thực nông cạn đến gần như ấu trĩ buồn cười. Từ Dao thanh âm y nguyên vô cùng nhẹ, Sở Nam ngưng tụ năng lực tại hai lỗ tai, thấu qua điện thoại di động, nghe được trong bệnh viện có chút ồn ào hoàn cảnh thanh âm. Cũng nghe đến một đạo lược chìm tiếng bước chân truyền tới. Tiếng bước chân này là thuộc về Lâm Ngọc Mai. Như vậy, Từ Dao nói như thế, không phải nàng hạ giọng, mà chính là không cho Lâm Ngọc Mai nghe được. Có thời gian, chúng ta nhìn một chút. Đến lúc đó, cụ thể nói, Sở Nam trầm ngâm, nói ra, tốt, vậy liền sáng hôm nay à? Có thời gian không? Từ Dao dò hỏi, buổi sáng yếu lĩnh chứng, đoán chừng không có thời gian. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, lĩnh chứng, giấy hôn thú, cũng đúng, Lý Cẩm Tú là cô nương tốt. Sở Nam. Chúc mừng ngươi, cũng thật tình chúc các ngươi hạnh phúc. Từ Dao trầm mặc nửa ngày, buồn vô cớ nói ra. Không, không phải nàng, là Khương gia đại tiểu thư Khương Hiểu Hóa. Sở Nam ngẫm lại, ngược lại là cũng không có giấu giếm. Từ Giao lần nữa trầm mặc, nói, xem ra, ta thật bỏ lỡ một cái nam nhân tốt. Khương gia đại tiểu thư rất lợi hại xuất sắc. Sở Nam, chúc mừng ngươi, chỉ là, Lý Cẩm Tú rất tốt. Cũng đừng cô phụ người ta. Ta khoảng không, sẽ chủ động liên hệ ngươi. Sở Nam cam kết, đừng quá lâu, ta lo lắng, chính mình nhịn không được lâu như vậy. Từ Giao khẽ thở dài, Sở Nam trong lòng hơi hơi run rẩy một chút, lại cũng không nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, Sở Nam trong lòng sinh ra một số nghi hoặc chi ý. Cái này Từ Giao, quả nhiên là cực phẩm huyền âm xá nữ thể chất, dị biến về sau, vậy mà như thế khủng bố. Cổ Tuyết Giao có chút thổn thức. Sở Nam nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu, không nói gì. Loại thể chất này, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ bất quá loại thể chất này, muốn sao bị phát hiện bị thái bổ sau chết, muốn sao tự thân gánh không được. Chết, giống như là loại này tự thân tiềm năng bạo phát, đột phá thể chất ràng buộc, phản mà thành tựu tự thân, rất ít gặp. Một phương diện, khả năng thật cùng ngươi trị liệu khá liên quan. Dù sao mỗi một lần trị liệu, thân thể thể chất tăng cường, chống cự lực thì cường đại một điểm, thích ứng lực thì tăng thêm một phần. Dần dần, thân thể nàng thích ứng về sau, lại gặp thụ cự lớn kích thích, theo sinh mệnh đe dọa trạng thái kéo trở về, khẳng định sẽ có chút biến hóa. Mặt khác, nàng trước đó mất hết can đảm muốn chết, ngươi để cho nàng đi chết, chỉ sợ cũng là một cái cực lớn kích thích. Kích thích về sau, bất chi bất giác phá mất thân thể ảnh hưởng, cũng là hoàn toàn có khả năng. Hải sản một phương diện tới nói, hàn tính rất nặng, nhưng tương tự, hàn tính đối với loại này đỉnh cấp huyền âm xá nữ thể chất mà nói, là độc dược, cũng là tốt nhất thuốc bổ. Chịu được, cũng là đại bổ, không chịu nổi, cũng là kịch độc, hiển nhiên, nàng chịu đựng lấy. Cổ Tuyết Giao phân tích nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta nghi hoặc không phải những thứ này, mà chính là Từ Giao biến hóa. Sự tình gì, để cho nàng bỗng nhiên làm ra dạng này lựa chọn? Bằng vào ta đối nàng giải, nàng là tuyệt sẽ không làm như thế. Sở Nam trăm bề không được giải, rất đơn giản, hẳn là phát hiện bị tính kế. Nàng không phải nói bị Trương Thái Thành, bị Liễu Hải Duyên hoặc là Cổ Phạm Tề thái bổ, còn không bằng tiện nghi ngươi loại hình lời nói sao? Rõ ràng, nàng phát hiện nàng một mực bị người mưu hại lấy. Loại tình huống này, rất quen thuộc. Ta bắt đầu có chút đồng tình nàng. Cổ Tuyết Giao nói, thanh âm không khỏi trầm thấp lên. Bởi vì, nếu như Từ Giao phát hiện nàng cho tới nay đều bị mẫu thân của nàng tính kế lời nói, thậm chí nàng cha ruột luôn muốn đoạt lấy nàng hôn nói linh tinh. Đây đối với một cái đã từng vô cùng ngây thơ, vô cùng ngạo kiều thiếu nữ mà nói, đúng là đả kích chí mạng. Điểm này, cùng Cổ Tuyết Giao kinh lịch, chỉ sợ cực kỳ tương tự. Chỉ là Cổ Tuyết Giao kinh lịch càng thêm thảm liệt tàn khốc một số, mà Từ Giao bi kịch tạm thời còn cũng không có phát sinh mà thôi. Sở Nam suy tư, đối với Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên trầm mặc không nói thêm gì nữa, cũng thật sâu lý giải. Vấn đề này làm cho phức tạp như vậy, những người này tu luyện không chỗ không dùng cực, tính cách vặn vẹo đến như vậy. Sở Nam thanh âm lạnh lùng rất nhiều, ngươi cho rằng tất cả mọi người tu luyện đều giống như ngươi dễ dàng như vậy? Rất nhiều người tu luyện mấy chục năm đều không thể theo minh kính bước vào ám kình tầng thứ. Sở dĩ ngươi có thể phát hiện không ít ám kình tồn tại, đó là bởi vì ngươi tự thân thực lực bước vào gần như tông sư tầng thứ. Ánh mắt đi lên, những vốn là đó ẩn tàng đến rất sâu, trong mắt ngươi thì sẽ phi thường dễ thấy. Nếu như ngươi là người bình thường, Như vậy ngươi nhìn thấy, y nguyên vẫn là người bình thường thế giới. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm nói. Ta biết, thời gian không còn sớm. Ta đi Khương gia, Sở Nam nói ra, cái kia Tô gia vị kia, trị liệu sự việc đâu? Cổ Tuyết Giao dò hỏi, nàng không có gọi điện thoại cho ta. Hiển nhiên cũng là không thế nào coi trọng, cảm thấy ta y thuật có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy liền để nàng đợi chút đi, lại nói hôm qua cái này việc sự tình, chỉ sợ cũng giấu giếm nàng không được, không thông báo sinh ra chút ý tưởng gì. Ta đáp ứng ngày hôm nay, buổi chiều giống nhau là ngày hôm nay, Sở Nam từ tốn nói, cũng thế, đoán chừng, lấy nàng bây giờ tính tình. Hẳn là đưa ngươi xem như là dối trá sốc nổi táo bạo người. Không đáng kết giao đi. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại. Hiển nhiên, nàng đối Tô Ngữ Nghiên dài. Rõ ràng sâu đậm, chỉ là điểm này, Sở Nam cũng có thể xác định. Nàng tuyệt không có khả năng là tại xương ngón tay bên trong bị phong tỏa 8 năm phong tỏa 8 năm. Tin tức bế tỏa đằng sau. Sẽ không đổi thế giới này như thế giải như thế xâm nhập. Có điều Sở Nam cũng không nói gì. Chí ít, hắn cũng sẽ không hoài nghi Cổ Tuyết Giao động cơ. Chỉ cần Cổ Tuyết Giao thật tình phụng dưỡng hắn làm chủ. Vậy liền đầy đủ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.